Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, ta gọi Ngọc Thanh Lạc lại như thế nào? Mông Quý phi nhìn mình thiếp thân ma ma bị đá ra vài mét xa, bỗng nhiên giận đứng lên, vừa định cất giọng chất vấn, lại nghe được nhị hoàng tử giống như tiếng sấm đồng dạng bỗng nhiên vang lên thanh âm. Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa, Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Không ngừng Mông Quý phi, chính là hoàng đế đều không khỏi ngạc nhiên, kém chút mất đi tỉnh táo từ trên ghế ngồi đứng dậy. Chớ nói chi là ở đây những người khác, nguyên một đám càng thêm ngạc nhiên không thôi, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Thượng quan Cầm toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc nhìn, chợt nhớ tới lúc trước bản thân bắt nàng, hỏi nàng cùng Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử quan hệ lúc, nàng đưa cho đáp án kia. Nàng nói, nàng là nhị hoàng tử muội muội. Nói như vậy, đây là thực, liền xem như Kỳ Hàn vệ cũng ngây ngẩn cả người. Mi tâm nhẹ vặn có chút gian nan tiêu hóa đứng lên. Quỷ y là Thiên Vũ Quốc công chúa. Nàng rõ ràng chính là Ngọc Thanh Lạc a. Nếu nàng không phải Ngọc gia tiểu thư, làm sao có thể đối với Ngọc Bảo Nhi quan tâm như vậy quan tâm? Đại điện bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên kinh nghi bất định. Sững sờ nhìn chằm chằm cười nhẹ nhàng nhị hoàng tử. Hồi lâu, mới nghe được hoàng đế có chút thâm trầm thanh âm. Nhị hoàng tử, người nói, Thanh cô nương, là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Chính là, nhị hoàng tử cười một tiếng. Quay đầu lại đưa tay sờ sờ Ngọc Thanh Lạc đầu. Ánh mắt mang theo lấy cưng chiều mở miệng. Thanh nhi. Nhị ca không phải cùng ngươi nói sao? Có ủy khuất, phải kịp thời nói cho nhị ca. Không muốn chịu đựng. Còn nữa, coi như bây giờ không phải là tại Thiên Vũ Quốc, ngươi cao quý thân phận cũng dung không được người khác tới khinh nhờn. Muốn hợp thời sử dụng ngươi quyền lực. Ngọc Thanh Lạc khẽ vươn tay, liền đem tay hắn cho đánh rớt. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Thật lâu, mới tạch tạch tạch xoay qua đầu. Đi xem một mực tại bên kia thờ ơ lạnh nhạt giống như là việc không liên quan đến mình từ đầu đến cuối một câu đều không có nói qua Dạ Tu Độc. Nàng là Thiên Phúc công chúa. Chuyện này, nàng sao không biết rõ? Đáng chết, chuyện lớn như vậy tình, bọn họ vậy mà đều không tìm nàng thương lượng một chút. Tình cảm nhị hoàng tử cùng Dạ Tu Độc đều biết, liền gạt nàng một người đúng không? Đường ngớ ngẩn, chuyện này ta quay đầu lại cùng ngươi tính sổ sách. Ngọc Thanh Lạc thấp giọng, trừng trong mắt hung giữ cảnh cáo hắn. Nhị hoàng tử thân thể run lên bần bật, khóe miệng giật một cái, vẫn là cùng nàng giữ vững hai bước khoảng cách. Lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế lúc, lại khôi phục hắn một phái phong lưu phóng khoáng, lười nhác thanh thản. Hoàng thượng, cái này vị chính là ta Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa Đường Thanh Nhi, cũng là hoàng thượng tự mình dưới thánh chỉ tứ hôn cho Tu Vương gia Vương phi. Bản hoàng tử không biết Thanh Nhi trên người có không có nốt ruồi son. Bất quá, cũng thấy không cho phép người khác trà đạp Thiên Vũ Quốc tôn nghiêm. Dùng dạng này hoang đường lý do đi kiểm tra Thanh Nhi thân thể. Hắn bộ dáng mặc dù nhàn tàn, có thể nói đạo cuối cùng, cái kia lời nói xoay chuyển, khí thế vậy mà 10 điểm bức người. Chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ, chính là thượng quan Cầm cùng Kỳ Hàn vệ, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Cái này vị nhị hoàng tử, cũng không giống là nhìn bề ngoài đến như vậy mềm mại a. Hoàng đế trệ trệ, nhị hoàng tử đều nói như vậy, hắn tự nhiên không thể lại để cho người động thủ. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn cũng khó có thể tưởng tượng được. Quỷ y lại chính là cái kia luôn luôn thần thần bí bí lấy phát bệnh mượn cớ chưa bao giờ lộ diện. Thiên Phúc công chúa, trách không được, Tu Nhi sẽ đồng ý hôn sự này. Không ngừng hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, chính là Ly Tử Phàm cũng choáng, hai tay nắm chặt nửa ngày không về được thần đến. Hắn cũng rốt cuộc lý giải, vì sao tại Thanh Lạc đã biết Tu Vương gia muốn cưới cái khác nữ tử thời điểm vẫn không có cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng nam nam tồn tại để cho nàng không thể rời bỏ hắn. Hiện tại xem như hiểu rồi. Từ đầu đến cuối, Dạ Tu Độc muốn cưới có con gái người, chính là Thanh Lạc. Mặc dù hắn không hiểu vì sao Thanh Lạc sẽ cùng Thiên Vũ Quốc hữu lớn như thế sâu xa. Ly Tử Phàm cảm giác cả viên lòng đều xoắn. Loại phức tạp đó lại khó xử đau lòng để cho hắn không khỏi chua hốc mắt. Nhưng là, nàng hạnh phúc liền tốt. Nàng không có nhận ủy khuất liền tốt. Chỉ ít Tu Vương gia đối với nàng là thật tốt. Có thể bảo hộ nàng, che chở nàng. Nàng bây giờ có thân phận, có địa vị, có phu, có tử, có yêu. Mà những cái này, là hắn 6 năm trước không cho được nàng. Tất nhiên bỏ qua, vậy hắn liền, chúc phúc nàng a. Ly Tử Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt trở nên càng ngày càng nhu hòa. Vu Tác Lâm lại là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc hung hăng ngược lại rút hai cái lương khí. Không phải, cái này sao có thể? Ngươi là công chúa, Vu gia đại phu nhân cũng đi theo ngồi liệt trên mặt đất. Nàng nguyên vốn còn muốn nói cho Hoàng thượng Ngọc Thanh Lạc giả mạo hoàng thất công chúa thân phận. Đối với mình lừa gạt, không nghĩ tới, nàng là thực, công chúa. Ngọc Thanh Lạc cười nghiêng đầu lại, có chút nghẹo đầu nhìn Vu Tác Lâm, thanh âm sáng tỏ, Vu đại nhân, ta có phải là công chúa hay không? Nhị ca đã giúp ta xác nhận, chẳng lẽ, Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử, sẽ còn dùng phương thức như vậy lừa gạt ngươi sao? Nhưng là ngươi rõ ràng chính là Ngọc Thanh Lạc. Vu Tác Lâm không tự chủ được lùi lại một bước. A, ta còn có một cái danh tự, đúng là gọi là Ngọc Thanh Lạc. A, hoàng thượng, nàng thừa nhận, nàng là được, làm sao ở chỗ đại nhân trong lòng, phàm là trưởng thành cái dạng này, đồng thời gọi lại Ngọc Thanh Lạc nữ tử, đều là ngươi 6 năm trước thê tử sao? Rốt cục, một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Dạ Tu Độc, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Từng bước một bước chân trầm ổn đi đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Vu Tác Lâm sửng sốt một chút, chỉ thấy Dạ Tu Độc nở nụ cười. Đã như vậy, bổn vương liền để ngươi nghe một chút, vì sao Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa sẽ để cho Ngọc Thanh Lạc cái tên này. Dứt lời, giơ tay lên, hướng về phía cạnh cửa nơi hẻo lánh phương hướng vẫy vẫy. Bảo Nhi tới, hắn vừa mới nói xong, một đường thân ảnh nho nhỏ liền từ Dạ Hạo Nhiên phía sau đi ra. Hắn bộ dáng tự nhiên hào phóng, hành vi cử chỉ nho nhã lễ độ. Đợi đi đến trong đại điện ở giữa về sau, liền cung cung kính kính quỳ xuống, hướng về phía thượng thủ vị trí hoàng đế dập đầu một cái. Thảo dân Ngọc Bảo Nhi, khấu kiến hoàng thượng. Ngọc Bảo Nhi muốn nhìn Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh tranh tài, bởi vậy hôm nay cũng lên khán đài, chỉ là cách khá xa, lại tận lực thu nhỏ bản thân tồn tại cảm giác. Rất nhiều người đều không có chú ý tới hắn rốt cuộc là con nhà ai. Ngọc Bảo Nhi, hoàng đế có chút nhíu mày. Danh tự, không phải liền là vừa rồi Kỳ Hàn vệ trong miệng nhắc lên vị kia Ngọc Kiến Đạt trong phủ tiểu công tử sao? Đứa nhỏ này, xác thực một chút đều nhìn không ra có nửa điểm điên mau bệnh. Hơn nữa cái kia lưu loát động tác nói chuyện, ngược lại là phải so Ngọc Kiến Đạt còn muốn hào phóng khéo léo một chút. Đứng lên mà nói a, hoàng đế liếc Dạ Tu Độc một chút. Nghĩ đến, đứa nhỏ này cũng là Tu Nhi mang đến a. Chuyện hôm nay, hắn làm sao cảm giác tất cả đều đang Tu Nhi trong lòng bàn tay đâu. Ngọc Bảo Nhi lại thi lễ một cái, lúc này mới đứng thẳng lên lưng đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E-E, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.